Thanh Liên chi đỉnh Trinh Liên chư tiên, chương 2420, đẩy lùi quân địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Thiên Ngọc ánh mắt âm trầm, hắn vừa lấy được tin tức thời điểm, xác thực muốn diệt Càn Dương phái, bất quá hắn hiện tại bình tĩnh lại dùng Bành gia thực lực trước mắt, không cách nào tiêu diệt Càn Dương phái. Càn Dương phái hóa thần tu sĩ có hơn 10 vị, Vương gia ngược lại là có thực lực này, nhưng Vương gia không có khả năng vì Bành gia phải đi diệt Càn Dương phái. Câu dù Vương gia nguyện ý vì Bành gia tiêu diệt Càn Dương phái, Ô Phượng thượng nhân cũng có thể diệt Bành gia. Bành gia hiện tại cần có thời gian phát triển, nằm gai nếm mật các gia tộc cường đại lên, lại tiêu diệt Càn Dương phái cũng không muộn. Nói thật Bành Thiên Ngọc có chút hâm mộ những cái kia đẳng cấp cao tán tu, có cửu oán liền báo, đánh không lại bỏ chạy tu vi tiến nhanh rồi trở về báo thù, nhưng hắn làm không được, hắn nên vì toàn tộc hơn 7 vạn tên tộc nhân cân nhắc. Tự đoạn một tay, hừ, Vương đạo hữu cho là chúng ta là của ngươi cấp dưới phải không? Áo bào màu vàng lão già cười lạnh nói, hay nói giỡn, Vương gia hóa thần lại để cho hắn tự đoạn một tay, hắn liền tự đoạn một tay. Hắn không biết xấu hổ, các ngươi không động thủ ta đây chính mình đến. Vương Lập Hà sắc mặt lạnh lẽo, Bành Vương hai nhà đã kết làm quan hệ thông gia, Bành Thiên Ngọc đã đồng ý, đoạt lại chỗ này ngân cương thạch mỏ, giao cho Vương gia khai thác. Bất kể là vì ngân cương thạch mỏ, vẫn là cho Bành gia xuất đầu, hắn đều muốn động thủ. Vương gia tại đất liền rất ít kết thù, hiện tại muốn đánh phá cái quy củ này. Vương Lập Hà kiếm quyết vừa bấm, ba cái ánh sáng màu lam lưu chuyển bất định phi kiếm theo cái hộp kiếm bên trong bay ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Hắn thả người bay ra ngoài, kiếm quyết vừa bấm, ba cái màu xanh da trời phi kiếm nhao nhao phát ra vang dội kiếm minh thanh, đùng đưa từng đạo lam mông mông kiếm khí cuốn tới, như là sóng to gió lớn bình thường, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, những nơi đi qua cây cối, ngọn núi bị dày đặc kiếm khí quấy nát bấy. Năm cái hô hấp sau, hơn vạn thanh lam mông mông phi kiếm trôi lơ lửng ở không trung, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Ta đến lĩnh giáo thoáng một phát Vương đạo hữu cao chiêu, nếu là lão phu thất bại, ngân cương thạch mỏ thuộc về các ngươi, chúng ta tự đoạn một tay ly khai, nếu là lão phu thắng, ngân cương thạch mỏ là chúng ta Càn Dương phái. Áo bào màu vàng lão giả đề nghị, thuộc về, chê cười, vốn chính là Bành gia ngân cương thạch mỏ, lúc nào đã thành các ngươi. Mặc kệ thắng thua, ngân cương thạch mỏ đều là Bành gia, đánh bại ta các ngươi có thể ly khai, nếu là thua ở ta, tất cả tham dự việc này Càn Dương phái đệ tử tự đoạn một tay, ly khai nơi đây. Vương Lập Hà không chút khách khí phản bác, nói đùa gì vậy, Càn Dương phái liền một vị luyện hư tu sĩ đều không có, cũng muốn cùng hắn đàm phán điều kiện. Áo bào màu vàng lão giả sắc mặt rất khó coi, hắn xác thực không có cái kia lực lượng cùng Vương Lập Hà đàm phán điều kiện, bất quá Vương Lập Hà điều kiện quá hà khắc rồi, vì đoạt được ngân cương thạch mỏ, Càn Dương phái chết trận nhiều vị đẳng cấp cao tu sĩ, kể cả một gã hóa thần tu sĩ. Như thế nào, các ngươi không đáp ứng, cũng được vậy sinh tử chiến. Vương Lập Hà sắc mặt lạnh lẽo, mặt mũi tràn đầy sát khí. Đi theo ý ngươi, nếu là lão phu thua ở ngươi, chúng ta tự đoạn một tay ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áo bào màu vàng lão giả cắn răng đáp ứng, hắn không phải sợ Vương Lập Hà thực giết Vương Lập Hà, Ô Phượng thượng nhân chỉ sợ cũng bảo vệ hắn không được, hắn chỉ có thể trốn chạy khắp nơi, biến thành tán tu. Áo bào màu vàng lão giả há miệng ra, một đạo kim quang bay ra, hóa thành cán cán kim quang lập lòe không ngừng phiên kỳ, mặt cờ trên có một cái màu vàng mãng xà đồ án. Hắn pháp quyết vừa bấm, hư không chấn động vặn vẹo, bỗng nhiên hiện lên ra vô số màu đỏ ánh lửa, một cái mơ hồ sau, hóa thành một khối khối màu đỏ hỏa cầu. Phương viên trăm dặm hỏa linh khí bỗng nhiên hướng phía nơi đây hội tụ, độ ấm bỗng nhiên lên cao, một đoàn cực lớn màu đỏ mây lửa trôi lơ lửng ở trên bầu trời, tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao, hư không vặn vẹo biến hình. Hơn vạn khối màu đỏ hỏa cầu đánh tới hướng Vương Lập Hà, phảng phất muốn bao phủ Vương Lập Hà thân ảnh. Vương Lập Hà kiếm quyết vừa bấm, hơn vạn thanh màu xanh da trời phi kiếm nghênh đón tiếp lấy. Màu đỏ hỏa cầu cùng màu xanh da trời phi kiếm chạm vào nhau, bộc phát ra từng cổ một cường đại sóng khí, hỏa diễm bay đầy trời. Vương Lập Hà đỉnh đầu hư không tạo nên một hồi rung động, một cái mấy trăm trượng lớn màu vàng hỏa trường lăng không hiển hiện tàn mát ra kinh khủng nhiệt độ cao trước mặt chụp về phía Vương Lập Hà. Vương Lập Hà sớm có phòng bị tay áo run lên, một viên ánh sáng màu lam lập lòe không ngừng viên châu bay ra, vòng quanh hắn xoay nhanh liên tục linh quang phóng đại sau, hóa thành một đạo dày đặc màu xanh da trời màn nước bao lại Vương Lập Hà toàn thân. Màu vàng hỏa trường vỗ vào màu xanh da trời màn nước phía trên, truyền ra một tiếng trầm đục, màu vàng hỏa trường bạo liệt ra đến, hóa thành một cổ cuồn cuộn kim diễm, che mất Vương Lập Hà thân ảnh. Áo bào màu vàng lão giả tay áo run lên, một tờ kim quang lóe lên trường cung xuất hiện ở trên tay, bốn chi màu đỏ mũi tên xuất hiện ở trên tay, mũi tên là một cái mini đầu rắn, dương cung lắp tên. Siêu siêu siêu siêu, tiếng xé gió vang lên, bốn chi màu đỏ mũi tên bắn ra, một cái mơ hồ sau, hóa thành bốn đầu hơn trăm trượng lớn lên màu đỏ hỏa mãng xà, đây là pháp lực biến hóa, không được hoàn mỹ chính là, mũi tên chẳng qua là linh bảo, không phải thông thiên linh bảo. Hắn tay áo run lên, một quả toàn thân màu vàng bốn phương tiểu ấn bay ra, tản mát ra làm cho người ta sợ hãi linh khí chấn động, hiển nhiên là thông thiên linh bảo. Màu vàng tiểu ấn bỗng nhiên kim quang đại phóng, biến mất không thấy. Cái lúc này, kim diễm chậm rãi tán loạn, Vương Lập Hà bảo bọc một đạo dày đặc màu xanh ra trời mà nước, bình yên vô sự. Bốn đầu màu đỏ hỏa mãng xà đánh tới, nhao nhao phun ra một cổ màu đỏ hỏa diễm, che mất màu xanh ra trời màn nước, đồng thời đâm vào màu xanh ra trời màn nước phía trên, truyền ra một hồi trầm đục. Kim quang lóe lên, một quả kim quang lóe lên bốn phương tiểu ấn ra hiện tại Vương Lập Hà đỉnh đầu hư không, lập tức phát triển lớn, trước mặt nện xuống. Bành Thiên Ngọc sắc mặt siết chặt tùy thời chuẩn bị ra tay. Một cổ lam mông mông kiếm khí bỗng nhiên theo trong biển lửa tịch quyển mà ra, bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành hai đạo lam mông mông kình thiên kiếm quang, một đạo kình thiên kiếm quang đánh bay bốn phương cự ấn, một đạo kình thiên kiếm quang chạm tại bốn đầu màu đỏ hỏa mãng xà trên người, chúng phát ra một tiếng rên rỉ, bỗng nhiên hóa thành bốn chi màu đỏ mũi tên, bay rớt ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo bào màu vàng lão giả còn muốn thực thi triển mặt khác thủ đoạn, một đạo vang vọng thiên địa kiếm minh thanh vang lên, ba cái lam mông mông phi kiếm bỗng nhiên hợp làm một thể, hóa thành một thanh hơn trăm trượng lớn lên chống trời cự kiếm. Chống trời cự kiếm hướng phía áo bào màu vàng lão giả hư không chém, dày đặc màu xanh ra trời kiếm khí tịch quyển mà ra, giống như tọa hùng vĩ cao phong bình thường, hùng hổ thẳng đến áo bào màu vàng lão giả mà đi. Kiếm khí những nơi đi qua, sóng khí cuồn cuộn, hư không vặn vẹo biến hình. Áo bào màu vàng lão giả biến sắc, pháp quyết vừa bấm, màu vàng phiên kỳ lập tức kim quang đại phóng, thả ra một cổ kim sắc hỏa diễm, hóa thành một đạo màu vàng bức tường lửa chặn đánh úp lại kiếm khí. Ầm ầm nổ đùng tiếng vang lên, dày đặc màu xanh ra trời kiếm khí đánh tan màu vàng bức tường lửa, màu vàng phiên kỳ tại nguyên chỗ một hồi bay múa, hóa thành một đầu hơn trăm trượng lớn lên màu vàng cự mãng. Màu vàng cự mãng mở ra miệng lớn dính máu, đột nhiên khẽ hấp đem đánh úp lại màu xanh ra trời kiếm khí đều cắn nuốt hết. Một thanh chống trời cự kiếm trước mặt chém tới, chạm tại màu vàng cự mãng trên người, màu vàng cự mãng phát ra một tiếng thê lương tiếng gào thét, thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành một cán kim quang lóe lên phiên kỳ, trên cột cờ có mấy đạo thật nhỏ vết rách. Chống trời cự kiếm thẳng đến áo bào màu vàng lão giả mà đi, rất có đem chém giết tư thế. Vương đạo hữu, dừng tay, lão phu nhận thua. Áo bào màu vàng lão giả một bên hô to, một bên tế ra một mặt kim quang lóng lánh tấm chắn, phát triển lớn sau ngăn tại phía trước. Một tiếng trầm đục, màu vàng tấm chắn bất quá là một kiện linh bảo, căn bản ngăn không được nguyên bộ phi kiếm công kích. Màu vàng tấm chắn mặt ngoài xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rách càng lúc càng lớn, màu vàng tấm chắn cuối cùng chia năm xẻ bảy. Chống trời cự kiếm bay vút mà qua, áo bào màu vàng lão giả cánh tay trái bị chém rụng. Hiển nhiên, Vương Lập Hà vẫn là lưu tình, nếu không phải kiêng kỵ Ô Phượng thượng nhân, áo bào màu vàng lão giả đã mất mạng. Thấy như vậy một màn, kim váy thiếu phụ sợ hãi kêu lên một cái, không nói hai lời tế ra một thanh kim sắc phi kiếm, chém xuống cánh tay phải của mình. Vương Lập Hà có thành bộ thông thiên linh bảo, còn có phòng ngự loại thông thiên linh bảo, vẫn là một gã kiếm tu, luận bàn đều đánh không lại Vương Lập Hà, chớ nói chi là sinh tử chiến. Cái lúc này, hỏa diễm tàn đi, Vương Lập Hà bình yên vô sự, thần sắc đạm mạc. Áo bào màu vàng lão giả chịu đựng kịch liệt đau nhức, mệnh lệnh môn hạ đệ tử tự đoạn một tay, mang theo môn hạ đệ tử xám xịt rời đi. Mắt thấy toàn bộ đấu pháp quá trình, Bành Thiên Ngọc các loại Bành gia tu sĩ kính nể không thôi. Không hổ là Vương gia đệ tử, cá nhân thần thông không nhỏ, bảo vật cũng không ít, thật là làm cho bọn hắn hâm mộ. Bành đạo hữu, phái người thu liễm thi thể tại tộc nhân của ta đi đến lúc trước ta sẽ ở đây tọa chấn. Vương Lập Hà phân phó nói. Bành Thiên Ngọc đáp ứng, phái người tu bổ trận pháp, đồng thời thu liễm gặp nạn tộc nhân thi thể. Cách chương.